Đại Minh bắt đầu thành vì Cẩm Y về. Chương 325, mảnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nơi đây lại là hội đồng quán, có một bọn sử giả ngoại bang. Thẩm Yến tự nhiên kiêu ngạo vô cùng. Bành, Lâm Mang bỗng dưng đá một cước vào người Thẩm Yến, đá bay ra ngoài, ngữ điệu lạnh lùng nói thêm câu nữa: đừng trách đau này của bản quan vô tình. Lâm Mang ngực bụng chứa đầy chân khí sôi sục, hét lớn: sử giả xuất vân, quốc thôi ô hoàn cất giấu người Bạch Liên giáo, mưu đồ làm loạn, mưu toan, âm mưu hãm hại bệ hạ, giết không tha. Đội mũ Cẩm Y vệ là tổ tiên nhà ngươi. Tiếng vừa dứt, toàn bộ hội đồng quán bên ngoài lập tức xông vào rất nhiều Cẩm Y vệ, mặt đầy vẻ sát khí. Đường Kỳ dẫn đầu một lũ Cẩm Y vệ, trực tiếp đuổi các sử giả ngoại bang chung quanh. Vừa lúc đó, ngoài viện truyền đến một tiếng cười nhẹ: Lâm đại nhân đợi chút. Theo tiếng nói, ngoài viện xông vào vài chục tên Đông Hán, dẫn đầu là một thái giám hơn 30 tuổi. Lâm đại nhân, nơi đây là nơi công chúa xuất vân quốc ở, các người Cẩm Y vệ ở đây e là bất tiện lắm đây. Thấy người Đông Hán, sắc mặt Lâm Mang bỗng nhiên lạnh đi. Việc đêm nay bí mật, người biết thì càng ít ỏi. Đông Hán xuất hiện ở đây, quả thật có chút quá trùng hợp. Thái giám cười híp mắt: Lâm đại nhân, nếu thực sự có chuyện gì, không bằng để bọn ta thay công việc, cũng thuận tiện hơn nhiều. Ngày mai công chúa sẽ vào cung yết kiến, chư vị ở đây không tiện đâu. Bịch, vừa dứt lời, Tú Xuân đao trong tay Lâm Mang trực tiếp đâm vào miệng thái giám, máu thịt lênh láng. Lâm Mang lạnh lùng nhìn xuống hắn, ngữ điệu lạnh lẽo, nói thêm câu nữa: bản quan này chém luôn cả ngươi, đồ chó cái, cũng xứng đứng trước mặt bản quan này ra lệnh à? Lâm Mang bước tới, bọn lính Đông Hán lập tức lùi lại. Dầm, đất bê tông dưới chân nứt vỡ, nước mưa xung quanh cuộn trào, hơi nóng chân khí bay lên vô số hơi trắng. Lưỡi đao xoay, hung hăng chém về phía Thôi Ô Hoàn. Không khí vang lên tiếng rít. Thôi Ô Hoàn nhíu mày, điên cuồng. Tuy đã nghe nói hắn là điên, nhưng cũng không ngờ dám hành động ngay trong hội đồng quán. Thôi Ô Hoàn đánh tới một quyền, quyền mang theo ngọn lửa hừng hực. Bịch, vừa va chạm, toàn thân Thôi Ô Hoàn rung mạnh, lùi lại, trên đất kéo dài một vết, mặt lộ vẻ kinh hoàng, tay run lẩy bẩy, một luồng nhiệt khí như lửa mặt trời xâm nhập cơ thể, khắp người như bị lửa rèn. Tiếp theo, bên tai vang lên tiếng gió huýt, một vệt đao ánh lên trước mắt, ngàn cân treo sợi tóc, một bóng đen xuất hiện trước mặt, ninja Đông Doanh. Lâm Mang sắc mặt đinh, lưỡi đao vụt qua, nhưng ngay sau đó, ninja Đông Doanh biến mất, quỷ dị xuất hiện sau lưng Lâm Mang, một con dao ngắn đâm tới, chân khí tuôn khắp, lưu chuyển xung quanh, tạo thành vòng khí của tiên thiên cương khí. Bịch, dao ngắn của ninja Đông Doanh va vào tiên thiên cương khí, cả người bị đẩy bay. Lúc này, Tú Xuân đao trên tay Lâm Mang treo lơ lửng, rồi biến mất nhanh trong màn mưa. Lục tiên, chiêu thức này bắt trước Viên Nguyệt Loan đao, lại hợp nhất với chiêu thức dưỡng đao thuật và phi kiếm chi thuật. Trong khoảnh khắc đao biến mất, mưa xung quanh như đông cứng, thiên địa nguyên khí tụ lại từ bốn phía, mỗi giọt mưa như chứa một đao khí, cô đọng mưa thành lưỡi đao. Muôn ngàn mưa là muôn ngàn đao. Trên mái nhà, Quy Hải Nhất Đao nhíu mày, kinh ngạc nói nhỏ: đao khí mạnh mẽ thật. Đoạn Thiên Hải ngạc nhiên nhìn Quy Hải Nhất Đao, hỏi: so với ngươi thế nào, ta tạm thua người ấy. Quy Hải Nhất Đao siết chặt đao. Thượng quan Tử Manh nhìn bóng dưới màn mưa, im lặng. Nhất đao sau khi được huấn luyện đặc biệt, sức mạnh đã vượt xa trước đao, khiến cha cũng phải khen. đau khí mạch đến nỗi khiến một đau phải nói ra lời. Ấy, gã này đau khí mạch đến đâu? Thôi Ô Hoàn đồng tử co rút, cảm nhận được hơi lạnh tử vong. Hét, Lâm Đại, nhân, ngươi định làm gì? Nơi đây là hội đồng quán. Ta là sử giả Đại Minh. Ngươi chẳng lẽ muốn giết ta? Không lẽ đây là cách đối đãi khách của Thượng Quốc sao? Nếu ngươi giết ta, ngươi đã nghĩ đến hậu quả chưa? Chẳng lẽ muốn hai nước lại chiến? Lâm Mang lạnh lùng cười nhạt. Một nước nhỏ bé kia cũng dám là nói khoác mà không xấu hổ à? Huống hồ, ngươi thực sự là người xuất Vân Quốc sao? Cái gì? Thôi Ô Hoàn sắc mặt thay đổi, mặt lộ vẻ hoảng hốt. Lời còn chưa dứt đã nghe tiếng đao phong ập xuống. Đao quá nhanh chặt vụn từng giọt mưa. Bộp, máu tươi nở rộ trong màn mưa lớn. Lâm Mang cầm đao, từng bước đi vào phòng. Sau lưng, đầu Thôi Ô Hoàn lăn dần. Ngoài sân, mọi người kinh hãi trước cảnh tượng Cẩm Y Vệ giết người. Thẩm Yến đứng dậy từ dưới đất run rẩy. Lâm Đại Nhân, ngươi điên rồi sao? Đây là hội đồng quán. Đường Kỳ nhanh chóng tiến lại, túm lấy Thẩm Yến, kéo ra ngoài cửa, quát, im miệng. Trong phòng, Lâm Mang cúi đầu, thần, bái kiến Thái Hậu. Người phụ nữ gần 40 tuổi, nhưng trông rất trẻ, khuôn mặt trắng nõn, nho nhã, pha chút cao quý, khí chất của người trên cao như khắc vào xương. Lý Thái Hậu nhìn Lâm Mang, mặt không thay đổi, bình tĩnh, bình thân, giọng bà rất nhẹ, cũng không nghe ra vui mừng vì được cứu. Thái Hậu, thần vô lễ, cách chương.